Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 13, ta mà là ngươi nhóm cha. Nhà Yagami Kyo ngươi chán sống sao? Ăn vụng đều đến khác. Đừng, thế giới đi ăn vụng. Toàn thế giới còn có so ngươi ăn vụng cao cấp hơn sao? Ino bạo tính khí, khi nghe nói hắn tại thế giới ma pháp, còn tìm 6 người bạn gái thời điểm. Nàng liền không nhịn được ngược lại thì Hinata, Temari các nàng không cho là như vậy. Các nàng đều rất biết nam nhân mình tính cách. Nếu là không có nữ nhân ở bên người nói, như vậy mới thật sự là xong đời so với cái này. Cha ngươi chính là đánh cho ta một quyền xin bớt giận đi. Nếu không cái này 16 năm, ta bực bội, ai tới cho ta gánh vác. Bát thần nguyệt cơ tùy hứng đối với. Đúng, cha mình nói. Tạp chí trùng Yagami Kyo một trận buồn bực, nhưng nữ nhi mấy năm nay cũng đúng là ủy khuất, nếu nàng thật muốn phát tiết, như vậy thì để cho nàng phát hiện tốt. Nhà uống, bát thần nguyệt cơ mở ra 16 lần Kyo xin cần. Toàn lực đối với, đúng, Yagami Kyo một quyền, không như trong tưởng tượng bay rớt ra ngoài, mà là bình an vô sự đứng tại chỗ. Ngoặc kép chấm hỏi. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. 16 lần Kyoshin cần tăng phúc hạ quái lực quyền, lại không có thể làm cho hắn Yagami Kyo có tổn thương chút nào. Ngay cả bay rớt ra ngoài cũng không có. Không nên quên, cái này Kyoshin cần là ai dạy cho các ngươi. Cũng không cần quên, ta là các ngươi người nào. Nhà đầu, Yagami Kyo đứng tại chỗ, cười sờ một cái nữ nhi đầu. Kia cũng không khả năng đi. Lão muội quả đấm, coi như là ta mở ra 18 lần cũng không dám đón đỡ. Điều này sao có thể à? Yagami cương là thực sự lý giải không thể. Yagami thia, Yagami bá, Yagami lăng, Yagami phong 4 người cũng đều giống nhau. Hoàn toàn không minh bạch. Conan nghe xong, chính là cười nói. Kyoshin cần có thể tăng lên gấp bội lực công kích, lực phòng ngự. Lực tàn phá, lực lượng, tốc độ, những thứ này chẳng lẽ các ngươi đều quên sao? Không có a, có thể coi là phụ thân mở ra 20 lần Kyoshin cần. Như vậy ta cũng mở ra 16 lần a, chênh lệch 4 lần, lực phòng ngự, cũng không khả năng cứ như vậy triệt tiêu ta sở hữu lực đạo đi. Bát thần nguyệt cơ vẫn không thể nào lý giải điểm này. Ha ha, cái này chính là các ngươi phụ thân thực lực. Không đúng vậy không sẽ cứ như vậy bị cưỡng ép đưa đi 16 năm. Các ngươi nói có đúng hay không? Kyuhi Kurenai ôm nữ nhi Nguyệt Nhan. Cười đối với. Đúng. Dạy dỗ bọn họ. Quả nhiên. Phụ thân đại người hay là với dĩ vãng một dạng. Cái gì sự tình đều không phải chúng ta làm có thể lý giải. Bát thần Nguyệt Nhan. Bát thần Nguyệt Lạnh các nàng mấy tỉ muội. Mãnh liệt gật đầu. Yagami Kyo cười cười. Sau đó nhìn cùng Ino nữ nhi bát thần Nguyệt Mỹ. Ba là hy vọng các ngươi rất lợi hại. Nhưng không hy vọng ngươi với ba một dạng chiến đấu không muốn sống. Cô gái không thể như vậy. Với tứ vĩ chiến đấu quá làm bậy. Hả? Phụ thân ngươi thế nào biết rõ? Bát thần Nguyệt Mỹ nghe xong rất kỳ quái. Chính mình mấy ngày trước với tứ vĩ chiến đấu. Xác thực là có chút làm bậy. À. Mấy ngày trước tiểu Mỹ bị thương, mang vào trong rừng cây là cha. Yagami bà nghĩ tới cái này sau, nhất thời ăn kinh hỏi. Ân ngày đó ta vừa vặn từ thế giới ma pháp xuyên Việt về đến. Đến một chuyến Konoha, nghe lén được Minh cùng Kurenai hai người cùng Itachi tên kia nói chuyện sau rời đi. Vốn định đi điều tra một chút, có thể không nghĩ tới. Cảm nhận được có người ở với tứ vĩ chiến đấu. Đi qua nhìn một chút, là nha đầu này tự cấp tứ vĩ chiến đấu, cưỡng chế tính mở ra gấp 8 lần Kyoshin cần, vẫn cứ ngăn cản tứ vĩ hư cẩu pháo, đưa đến thân thể nội tạng toàn bộ chấn vỡ. Nếu như các loại, chờ, tiểu bá cùng tiểu lãnh tới nói, phỏng chừng mẹ ngươi chờ đến không phải ngươi bình yên vô sự trở lại, mà là chuẩn bị làm cho ngươi tang lễ. Yagami Kyo nói ra. Nhượng Ino trong lòng cả kinh, không nghĩ tới tại 3 ngày trước buổi tối, nữ nhi chịu nặng như vậy thương thế, thiếu chút nữa sẽ chết. Tạ ơn cảm ơn phụ thân, bát thần Nguyệt Mỹ khả ái le le cái lưỡi thơm tho. Sau đó ôm ba mình mặt đầy vui vẻ. Nếu như không phải Nhu Nhi xuyên Việt về đi, nói cho ta biết, tại ta xuyên qua rời đi. Mẹ ngươi cả ngày dùng kiếm mỏng giọng xỉ và ta, mà ngươi cũng rất bảo vệ ta nói. Ta mấy ngày trước liền không có ý định toàn bộ đều giúp ngươi trị liệu được, mà là nhượng đau một đoạn thời gian lại nói. Yagami Kyo lời này còn chế nhạo Ino, thừa dịp hắn không tại bên trong đoạn này thời gian, còn thường thường nói xấu hắn. Xì, rất hiển nhiên, Mei Terumi các nàng cũng là muốn lên. Tại 20 năm trước, đến từ tương lai nữ nhi bát thần Nguyệt Nhu trở về nói qua, Ino sẽ độc lưỡi đã rời đi chồng. Mấy năm nay cũng thật đúng là như vậy không sai. Vốn chính là, vừa đi chính là 16 năm. Mình tới bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, đem chúng ta bỏ ở nơi này. Ino hiện tại có rất nhiều lời muốn nói, nhưng cũng biết không phải là thời điểm. Được rồi, tối nay nghe các ngươi kể lể. Có thể chứ? Yagami Kyo bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng các nàng tối nay hảo hảo cùng các nàng. Đây là phải. Samui chuyện đương nhiên nói. Yagami Kyo nhún nhún vai, biểu thị cái này tự nhiên không sẽ chê. Hơn nữa còn tưởng niệm chặt, nơi này rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình. Các ngươi ngày mai lại từng cái nói với ta rõ ràng. Ta hai ngày này đi tìm Orochimaru biết một chút, cũng qua đời giới các nước điều tra qua. Hiện nay còn không có làm rõ đầu mối. Yagami Kyo dùng thả ra chính mình ma lực, sau đó tại vợ con khiếp sợ dưới ánh mắt, sáng tạo ra một cái to đại sinh mệnh thể. Gào gừ, sáng tạo ra sinh mạng thể, giống như vĩ thú giống nhau cao lớn. Chakra cũng rất mạnh. Cái này chuyện này, chấm ngoặc kép, Yagami cương đám người đều không khiếp sợ nhìn cha mình, lại giơ tay lên giữa, liền sáng tạo ra mạnh như vậy quái vật. Cái này là ác ma. Thế giới ma pháp bên trong giống như là vĩ thú ngọc một dạng quái vật. Đương nhiên, loại thứ này không có linh trí. Tại thế giới ma pháp bên kia, ác ma có năng lực như cùng nhân loại một dạng mạnh mẽ. Thậm chí so với người còn mạnh hơn. So với cái này vừa còn cao cấp hơn cấp rất nhiều. Yagami Kyo sáng tạo ra tên ác ma này sau đó, trên tay lần hai hành động, liên tục sử dụng ma lực tới sáng tạo ra ác ma, tiếp lấy lại cho chúng nó khổng lồ chakra. Lời như vậy, bọn họ thì có không thuộc về tư vĩ một dạng thực lực. Đi đi, đến thiết chi quốc đại náo một trận. Nhớ, không thể gây tổn thương cho hại trong thành trấn người. Không có có năng lực người cũng không cần sát hại. Mà các ngươi cũng không cần đi cứu vớt. Các ngươi mục đích chính là với các ngươi một dạng to lớn đại gia hòa. Nhìn thấy bất kể là ai, ra tay toàn lực, đả thương đánh chết cũng không đáng kể. Yagami Kyo đối với chính mình sáng tạo ra ác ma, truyền đạt chỉ lệnh, đồng thời còn đem đi thiết chi quốc đường đi, giao cho chúng nó, giống một cái năm cái ác ma. Đây là Yagami Kyo đang đánh bại Zirep sau đó, thông qua một chút cổ xưa ma pháp trong thư tịch mặt, làm hiểu được cái này cấm thuật. Mặc dù là một cái chửi rủa, nhưng Yagami Kyo dùng chakra hộ thể, cái này dùng ma lực tới kéo theo chửi rủa, liền không có cách nào gia trì đến trên thân thể hắn. Hắn học sang tạo tái sinh ma pháp này, nhưng cũng không bị chúng tử vong săn thú, cái này mâu thuẫn chửi rủa. Đương nhiên, bởi vì hắn không có trong cái này chửi rủa, cho nên sáng tạo ra ác ma, phổ biến không có Zirep sáng tạo ra cường. Đi thôi về gia tộc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.